Hoàng thượng chỉ thích làm nũng. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong thời gian ngắn, Đại Chiêu đã có thể làm ra những con tàu lớn đi xuyên qua các đại dương. Học sinh trong Thái học tự nguyện đăng ký, thành lập một đội ngũ tận sức khám phá những điều chưa biết. Hiền Phi chủ động xin trở thành một thành viên của hạm đội. Mấy vị cô nương khác vẫn đi theo bên cạnh nàng, đương nhiên cũng theo sát bước chân của nàng. Đối với lựa chọn của nàng, ta cũng không bất ngờ. Hổ nữ tướng môn, sinh đã thuộc về sa mạc, thuộc về biển lớn. Mấy năm nay bị nhốt trong thâm cung, quả thực là thiệt thòi nàng. Điều khiến ta bất ngờ là Quý Phi, nàng luôn dịu dàng, cung điện của nàng xa hoa nhất, cuộc sống gây chú ý nhất, thoạt nhìn là người thích cuộc sống quý tộc nhất. Nhưng nàng nói, muốn theo Hiền Phi ra biển, nếu may mắn tìm thấy những người dân tộc khác còn có thể quảng bá văn hóa. Đúng là thực sự cần quảng bá văn hóa. Còn tiếp, cách chương.